Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Lữ Thiểu Vũ. Hoa Long Hưng thở sâu, nhìn về phía cái kia thanh niên nam nhân, ánh mắt cũng nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Đồng thời cũng mang lên một chút tôn kính. Nếu như là vị kia người bên cạnh, vậy thật là có khả năng chữa cho tốt Hoa Cẩn cùng Hoa Giao. Dù sao, vị kia vẫn luôn là truyền kỳ giống như nhân vật. Nàng làm đến bất kỳ sự tình, đều không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính nàng đều lợi hại như vậy, dạy dỗ đến đồ đệ lại có thể kém đi nơi nào. Rất nhanh, Lâm Thành Phi cũng nghĩ đến một người. Toàn bộ kinh thành nổi danh nhân vật, cũng chỉ có cái kia coi là có thể làm cho Hoa Long Hưng như thế không bình tĩnh. Thiên Linh Lung, cái kia xinh đẹp vô song, lại không gì làm không được nữ nhân. Thanh niên chỉ hơi hơi gật gật đầu, kiêu căng đến lười nhác cùng Hoa Long Hưng chào hỏi. Hoa Long Hưng ở trước mặt người này trước cũng không dám khinh thường. Gấp đi hai bước, đi tới nơi này thân người trước, trịnh trọng hỏi: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?" Thanh niên từ tốn nói: "Lữ Thiểu Vũ, nguyên lai là Lữ tiên sinh. Hoa Cẩn tình huống, quốc vận đều cùng ngài nói rõ ràng sao?" Hoa Long Hưng cực kỳ khách khí hỏi, nói: "Việc rất nhỏ." Lữ Thiểu Vũ hờ hững nói ra, mà lại nhìn hắn thần sắc còn giống như có chút không kiên nhẫn. Hoa Long Hưng lại không thèm để ý hắn thái độ, hơn nữa còn giống như thật cao hứng bộ dáng. Hắn chắp tay thành khẩn nói ra: "Đã như vậy, vậy ta cái kia cháu gái nhỏ bệnh thì đều xem Lữ tiên sinh ngài." Lữ Thiểu Vũ đạm mạc gật đầu: "Lữ tiên sinh, mời vào bên trong." Hoa Long Hưng chuẩn bị đem Lữ Thiểu Vũ mời đến trong phòng ngủ, mà lúc này Lâm Thành Phi y nguyên đứng ở một bên. Hoa Quốc vẫn liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, giống như vừa mới nhìn đến Lâm Thành Phi một dạng, ngạc nhiên nói: "U, Lâm thần y cũng ở đây." Hắn nhìn Lâm Thành Phi rất không vừa mắt, huống chi Lâm Thành Phi còn đánh qua hắn nhi tử. Hắn đương nhiên không hy vọng Lâm Thành Phi tại Hoa gia quá được hoan nghênh. Trừ những thứ này, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Lâm Thành Phi, vạn nhất thật đem Hoa Giao Hoa Cẩn chữa lành làm sao bây giờ? Đây tuyệt đối là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình a. "Ta vẫn luôn tại." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Hoa Quốc vận hừ một tiếng: "Ta biết ngươi Lâm thần y y thuật lợi hại, bất quá hiện tại chúng ta có Lữ tiên sinh hỗ trợ, cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ, mời trở về đi." "Im miệng." Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Hoa Long Hưng thì nghiêm nghị quát nói: "Lâm thần y cùng Lữ tiên sinh đều là chúng ta Hoa gia khách quý, không được vô lễ." "Cha, thế nhưng là hắn." Hoa Quốc vận còn muốn giải thích: "Ta để ngươi im miệng." Hoa Long Hưng cả giận nói: "Không giải thích cho hắn cơ hội, mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Lữ Thiểu Vũ, đều là Hoa Cẩn Hoa Giao khôi phục hy vọng. Hoa Long Hưng nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, lúc này không thể đắc tội bất cứ người nào, mãi cho đến bọn họ trị hết bệnh mới thôi." Hắn đối với Lữ Thiểu Vũ không có ý tứ cười cười, sau đó nói với Lâm Thành Phi: "Lâm thần y, mời đến, ta cái kia cháu gái nhỏ bệnh thì toàn bộ nhờ hai vị." Lữ Thiểu Vũ ngược lại là không nói chuyện, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Hoa Quốc vận cũng không dám lại nói cái gì, một đám người đi vào phòng ngủ, trực tiếp đi vào Hoa Cẩn bên giường, nhìn về phía cái kia sắc mặt bị thiêu đỏ bừng xinh đẹp nữ hài. Thật sự là rất thật cao thiêu, đến mức Hoa Cẩn đã sớm mất đi ý thức, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Lâm Thành Phi cùng Lữ Thiểu Vũ đều không có đi lên vì Hoa Cẩn bắt mạch. Bọn họ chỉ là nghiêm túc nhìn lấy Hoa Cẩn sắc mặt. Y thuật đến cảnh giới cực cao, chỉ cần xem sắc mặt, liền có thể phán đoán ra chứng bệnh ở nơi nào. Lâm Thành Phi cùng Lữ Thiểu Vũ đều có năng lực như thế. Qua rất lâu, hai người vẫn không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Hoa Quốc Tường cái thứ nhất nhịn không được. Lo lắng hỏi, Lữ tiên sinh, Lâm thần y, đến cùng thế nào a? Nữ nhi của ta nàng, có thể cứu được sao? Lữ Thiểu Vũ mày nhăn lại tới. Thế nhưng là chị, bất quá có chút phiền phức. Hắn có chút không xác định nói ra. Có điều, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cô gái này trước đó cần phải có hai nhân cách, cũng chính là tinh thần phân liệt. Thế nhưng là, ta chữa cho tốt về sau, chỉ có thể làm cho nàng giữ lại bên trong một loại nhân cách. Đến tột cùng hội lưu lại loại nào, ta cũng không thể xác định. Hoa Quốc Tường nghe xong, quá sợ hãi, Lữ tiên sinh, liền không có xong toàn mỹ biện pháp sao? Ta không muốn mất đi trong các nàng bất kỳ một cái nào a. Mặc kệ là loại người nào cách, đều là nữ nhi của ta. Hoa Quốc Tường lão bà Diêm Cảnh Văn càng là trực tiếp khóc thành tiếng. Lữ tiên sinh, van cầu ngài, vô luận như thế nào đều muốn mau cứu nữ nhi của ta a. Lữ Thiểu Vũ khoát tay nói ra, không dùng cầu ta có sao nói vậy, mà lại năng lực có hạn, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Đến tột cùng chị vẫn là không chị, chính các ngươi quyết định. Hắn đem nói được loại tình trạng này, chứng minh hắn là thật không có cách nào, thì liền vừa mới chuẩn bị mở miệng cầu người Hoa Long Hưng cũng ngậm miệng lại, thật sâu thở dài một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi, Lâm thần y, ngài thấy thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, có thể hoàn toàn chữa trị, đồng thời sẽ không tổn thương bất luận một loại nào nhân cách. Nghe xong câu nói này, Hoa Quốc Tường kinh hãi há hốc miệng ba. Hoa Quốc Vận trái tim nhảy một cái, suýt nữa mở miệng chửi mẹ, thì liền Diêm Cảnh Văn tiếng khóc cũng im bặt mà dừng. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói không ra lời. Thật có biện pháp, thật có thể chỉ, đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Dù sao, đường yêu đều không có cách. Thiên Linh Lung đệ tử thân truyền cũng nói chỉ có thể để Hoa Cẩn hoặc là Hoa Giao khôi phục bình thường, trong các nàng một người giác tỉnh, mà một người khác sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng có thể là trực tiếp vĩnh viễn biến mất. Những người này đều không có cách nào. Lâm Thành Phi vậy mà nói hắn có thể trị hết, đã sớm nghe nói ngươi Lâm thần y thuật thông thần. Có thể thật không nghĩ tới có thể thần đến loại trình độ này a. Thì liền một mực không sao cả đem Lâm Thành Phi để ở trong lòng Lữ Thiểu Vũ. Cũng không tin nói, điều đó không có khả năng. Loại tình huống này, căn bản không có khỏi hẳn khả năng. Liền xem như sư phụ ta, cũng không có tuyệt đối có thể trị hết nắm chắc. Ta nói có thể trị hết, thì nhất định có thể trị hết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lại nói, ngươi không phải sư phụ của ngươi, làm sao ngươi biết sư phụ của ngươi không có cách nào? Ngươi xác định ngươi đem sư phụ của ngươi y thuật tất cả đều học thông thấu. Lữ Thiểu Vũ hơi giận nói, ta từ nhỏ đã tại sư phụ bên người học y, không dám nói học được sư phụ toàn bộ bản sự, có thể 8-9 phần dù sao vẫn là có. Nàng lão nhân gia có thể hay không trị loại bệnh này? Ta nhất thanh nhị sở. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Lữ Thiểu Vũ lại là càng thêm tức giận. Hắn có thể nhìn ra Hoa Cẩn là hai nhân cách. Hiện tại loại này sốt cao không lùi, chính là một loại khác nhân cách dần dần hủy diệt triệu chứng. Nếu như một mực tiếp tục như thế, mà không lấy bất luận cái gì trị liệu biện pháp, Hoa Cẩn hoặc là Hoa Giao, bên trong một nhân cách hẳn phải chết không nghi ngờ, mà một cái khác còn sống, cũng lại biến thành ngu ngốc. Hắn có thể làm cho bên trong một loại nhân cách bảo trì bình thường, đã là 10 phần hiếm thấy. có thể Lâm Thành Phi lại nói hắn có thể bảo toàn hai loại người cách. Quả thực cũng là tại nói vơ nói vẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.